Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 189, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà nội thằng Chiến là một căn nhà cấp 4 khá giản dị và đơn sơ, với hàng rào cổ bao quanh bên ngoài, hai gian đầu tiên được lát gạch men. Gian bếp ở sau cuối chỉ là gạch đỏ lót dưới lối đi dẫn thẳng ra sau ngoài. Trước là giường tược ao hồ đậm chất dân dã với những dãy lục bình xanh ngắt trải dài. Và đằng gốc sân nơi treo giỏng cùng tấm phản bằng cổ được phủ đầy bóng trâm bởi hàng trứng cá cạnh bên bọn con trai tụi tôi bước vào. Thì đã thấy tốp nữ đang bày biện các thứ gia vị hành tỏi ra bếp chuẩn bị nấu nướng. Khả Di đang rửa mớ hành lá, nhỏ Huyền và nhỏ Phương ngồi lột vỏ tỏi. Riêng chị Đại Yên ù, thì lặt ớt. Đã có gì đâu mà nấu khang mập chưng hửng, thì ông Chiến nói tụi tôi chuẩn bị trước. Mấy ông đến đây câu cá là nấu thôi, nhỏ Phương đáp. Thế à? Vụ này hay à? Nha Tuấn trách cười khoái chí, rồi quay sang hỏi thằng Chiến cần câu đâu mày, đem ra coi. Đợi tao chút, thằng Chiến nói, rồi bước ra sau nhà. Tôi đang lóng ngóng dắt xe, định xà xuống ngồi cạnh Khả Di cho dễ bắt chuyện, thì nghe có tiếng nói đằng sau. Chà, bằng thằng Chiến đông vui quá he. Tôi quay lại thì thấy một người đàn ông trung niên đang tươi cười nhìn cả bọn, và đứng cạnh chú này là một người phụ nữ trẻ là vợ, cùng hai thằng nhóc con đang ngậm kẹo múc kế bên. Dạ. Chào chú. Tôi vội gật đầu chào. Vào ngồi chơi đi, mấy đứa chú ấy khoát tay nói. Bọn thằng Luân lập tức tản ra nhường chỗ cho bốn người này bước vào nhà, đưa mắt nhìn nhau chả hiểu mô tê gì sất. Chiến dẫn mấy bạn hái dừa cho vui kìa, con dòng chú kia sang sảng từ bếp ra đến sân ngoài. Dạ, giờ đi nè cậu. Thằng Chiến lục tục ôm mớ cần câu chạy ra. Lát sau theo lời thằng này thì bốn người kia là gia đình cậu ba của nó, hôm nay từ chợ dưới lên trải chơi với nội nó. Tụi mày cứ tự nhiên đi, cậu ba tao vui tính lắm, nó cười tươi rói. Mà nội mày đâu, sao tao không thấy? Dũng xoắn ngạc nhiên. Nội tao bữa nay ở trên trải rồi, tôi mới về lần. Thằng Chiến đáp, rồi hối hả dục lẹ đi ra câu cá ấy bạn nữ nấu ăn, rồi bọn mình đi hái dừa. Tôi nãy giờ không nghe gì đến vụ và thả dượng đứng lưu là đã thấy có mùi khuất tất trong chuyện này rồi. Mà thay kệ, chắc là nó để dành sau cùng, trước mắt là giờ ra câu cá cái đã. Chứ nhỏ đến giờ tôi đã đi câu cá bao giờ đâu, nhất là lại ở khung cảnh ao hồ bình dị dân dã thế này. Cá câu lên rồi đêm làm lẩu là tuyệt cú mèo rồi. Nhưng thằng Chiến lại một lần nữa chứng minh nó là thằng trời đánh thánh đâm thật sự, khi mà cả đám con trai đứng lố nhố, nhưng nó chỉ xách ra đúng có hai cái cần câu. Mày dẫn mặt tao hả? Tuấn trách sầm mặt. Hai cần sao đủ thì câu thay phiên. Thằng Chiến lúng búng đáp. Sao rồi, câu cá chưa? Cho bọn tôi xem với. Nghe đến câu cá, nhóm nữ cũng chạy ra xem. Thế Khả Di cũng đang đứng nhìn. Thế là tôi định chấp ngay cơ hội này mà trụ tài sắc cá. Vì chứ mấy động tác buông cần thả câu thì từ cái hội còn xem. Chứ vì dễ đọc sách suốt ngày tôi cũng biết sơ qua rồi. Thế nhưng chưa kịp hành động thì từ trong nhà hai thằng con của cậu ba thằng Chiến phóng dục ra mà la bài hải. Cho tụi con câu đi. Nhưng đi mà. Mất vài phút với hai ông mạnh thiếu điều khóc la trầm trời để giành phần câu cá. Cuối cùng bọn tôi đành thông cảm cho thằng Chiến mà đồng ý với phương án dùng thúng lưới dắt mấy con cá dưa hồng lên nấu lẩu luôn cho gọn. Còn lại để hai thằng nhóc kia câu chơi. Không được câu cá tụi tao quê rồi nha. Thế móng gà thả dượng của mày đâu? Thằng Luân cười gằn nhếch môi hỏi. Hà thì đây. Thằng Chiến nói xong, nó đưa tay chỉ vào cái chuồng gà to đùng trước mặt. Và nó lại một lần nữa chứng minh rằng thằng Chiến của 10A1 là một thằng tầm xàm bá láp. Khi mà bọn tôi đần mặt trai nhìn vào cái chuồng gà theo hướng tay nó chỉ. Trời đất, gà gì mà cao quá vậy? Yên ù trọn mắt ngạc nhiên. Chắc đã điều gì nhận xét? Không đâu. Dạ tay để tôi giành ngay quyền giải đáp thắc mắc. Nhưng đáp lại sự thông thái của tôi là cái nhìn lặng yên và chăm chú của Di vào con gà tây cao nhồng trước mặt. Em ấy chả buồn tỏ thái độ gì, mặc cho câu nói vừa rồi của tôi cứ như là tự nói trống không. Mày dẫn mặt hạ Chiến và tay sao mà bọn tao bắt thằng Quý há hốc mồm? Thì gà đó bắt đi, chứ tao có nói gì đâu. Thằng Chiến gãi đầu cười khi tao lại mày chơi nhau cũng vừa vừa thôi, chứ khang mập ôm đầu thiểu não. Để tao chuyện nhỏ, bắt được con này thì thịt cả ngày luôn. Dũng xoắn tuyên bố chắc nịch, rồi nó bước vào mở cửa đấu trường gà tây. Bọn tôi căng mắt hồi hộp dòm vô và chỉ chốc sau đã nghe cơ số những âm thanh hoạt náo. Quát quát quát quát quát vạch ầy ả cùi da. Sau 3 phút chật lộn với con gà tây cao nhồng, Dũng xoắn giả mùi hôi hột bước ra khỏi chuồng với mớ lông gà trên tay và cả trên miệng. Tay chân bị móng gà quào ấy đường đỏ thẫm. Khỏi phải nói, đám bọn tôi phá ra cười sằng sặc vì pha quyết tử đầy mạo hiểm này của thằng Dũng. Này thì thích làm thần điêu, ha ha ha, tao tưởng ngon lắm, té ra là như này đây. Chết cười trời ơi. Tôi trong Khả Di cũng đang che miệng cười khúc khích và lại thấy lòng mình vui hơn được một chút, vì ít ra có thể sau việc này tôi sẽ có cơ hội để nói chuyện với em ấy hơn. Tưởng đó bắt được gà về đâu, hi hi. Tôi bước lại gần cạnh Di, hi hi, mà nam cũng chỉ nói thôi chứ có dám làm đâu. Em ấy vẫn còn cười, ai bảo làm ngay ấy chứ. Tôi mừng trơn, lại tỏ ra anh hùng như mọi khi. Âm hổng về Di chỉ gật đầu đáp gọn lõn rồi quay vô nhà trong. Chút sau không biết thằng Chiến vì muốn chuộc lỗi hay sao mà nó cũng kiếm ra được con gà thả giường đang chạy nhảy vỗ cánh điên cuồng, nhưng vẫn bị bắt lại. Vô tụi bay, con này béo ú, đem nướng là hết ý, nó vừa la vừa bắt con gà lại, quát. Bắt con gà béo trùng trục vỗ cánh, nhưng không bay nổi, chỉ cất mình lên được một chút, rồi lại đáp phạch xuống đất. Bọn tôi ngồi vật lộn với con gà để trói nó lại, thì lát sau đã nghe mùi lẩu cá dưa hồng thơm nước mũi giang ra từ đằng bếp. Chợt, em gì của mày nấu ăn ngon thế nhỉ? Thằng Quý nhìn Khả Di đang nêm gia vị trong bếp, buộc miệng nói. Ông tôi trầu trĩ ậm ờ cho qua chuyện, bình tĩnh, nghe còn dài khăn mập ăn ủi tôi. Ê cái thằng mập, giữa cổ con gà lại coi dũng xoắn la bài hải, và có một chuyện lạ lùng mà bọn tôi phải gọi là thập phần kinh ngạc khi chứng kiến. Đó là lúc dũng xoắn cắt cổ gà hứng máu vào cái chén sành trong tay nó, và bọn tôi đang lui cui rửa tay với mớ lồng lá và bụi bặm trên người, thì thằng Luân bất thần la lớn, trớ, con gà đâu mất rồi. Nghe thế đám bọn tôi liền quay đầu lại dòm giáo giác, và ngay lập tức cùng điếng hồn dần ra. Con gà vừa bị cắt cổ lê tiết giờ vẫn còn chạy được, hơi tập tễnh nhưng vẫn còn lết ra được đến cửa nhà bếp. Cha mẹ ơi, nhỏ đến giờ tao mới thấy gà bị trút máu rồi vẫn còn chạy được, tuấn trách phết gia dị lên trên con gà đang bốc khói nghi ngút. Thằng Chiến mày kiếm đâu ra con gà dị hầm thế? Khang mập xoay xoay cái xương nướng, chật, gà to nên khỏe, vậy ăn mới ngon, nó trả lời. Nướng lẹ đi mấy ông, đồ ăn dọn ra hết rồi nè. Nhỏ Huyền từ trên nhà gọi dòng xuống, xong ngay đây nghe tiếng em yêu gọi, thằng Khang lập tức phúc đáp ngay. Bữa trưa đậm chất dân dã mà cũng không kém phần thịnh soạn dọn ra ngay giữa hiên nhà mắt trời. Gà nướng lu, cá dưa hồng chiên xù cùng lẩu cá đưa mùi hương thơm phức làm dậy lòng bất cứ thực khách sành ăn nào. Bữa ăn hương đồng gió nội giờ gió mát từ đằng ao thổi ra, tán cây xanh mát phủ bóng trâm càng làm tăng thêm hương vị làng quê cho bàn tiệc. Joe, ngồi xuống đi, mấy bạn yên cuộc khai tiệc. Hề hề, nhìn hấp dẫn quá. Mê ly trùng trợn, thằng Luân suýt xoa. Ăn uống thế này là nhất rồi còn gì nữa? Khang mập nâng ly nói to. Và cả bọn cùng đồng thanh hưởng ứng cùng ly công cốp. Ừ thì đúng là như này, thì nhất nhật đế dương thật. Nhưng chỉ có lẽ đúng với bọn bạn của tôi thôi, vì nhỏ Phương gấp đồ ăn liên tục ấy, thằng con trai ngồi đối diện nó, hẳn nhiên tụi thằng Luân thằng Tuấn thì khoái chỉ lắm. Khang mập thì đã có em Huyền của nó chăm sóc, dụng xoắn cùng thằng Chiến thì vừa giành cái đùi gà, vừa yên ù vừa cười ha hả. Chỉ có riêng tôi là dần cười, nhưng là cười buồn một mình như đang tự cách ly mình khỏi đám đông, chỉ vì cạnh bên tôi vô tình trống hẳn đi một chỗ ngồi. Vì Khả Di đã chọn ngồi giữa nhỏ Phương và yên của mất rồi, cách giường